Chương 1587, cuối cùng 2000 phút. Chương 1587, Ha Ho một cao y chân lý thiên môn, thực sự là không có chút nào có thể sơ suất. Làm đủ chuẩn bị hỏa thần, không có tới trước chân lý thiên môn dĩ nhiên không có hướng hắn xuất thủ, ngược lại tìm thái ách tổ thần. Nguyên sơ thần linh, có một thói quen cùng bất hủ lấy có căn bản bất đồng. Đó chính là nguyên sơ thần linh nguyên sơ vũ trụ, cho tới bây giờ sẽ không rời đi bản tôn. Nếu như bản tôn ly khai khởi nguyên đại lục, nguyên sơ vũ trụ nhất định sẽ thu nhỏ lại nuốt vào bên trong cơ thể. Chỉ có như vậy khả năng bảo trì nhất tột cùng chiến lược, bằng không nguyên sơ thần linh bản tôn một ngày vẫn lạc cơ bản cũng là triệt để bỏ mình. Có thể giết chết nguyên sơ thần linh bản tôn, mượn giết chết bản tôn đồng thời cách không giết chết phân thân thật sự là quá dễ dàng. Vì vậy thai ách tổ thần một vẫn lạc, hắn dung vào bên trong cơ thể vũ trụ trước tiên xuất hiện tại chân lý luyện kim ma pháp trận. Vũ trụ tinh bích bị phân giải, thai ách tổ thần nguyên sơ vũ trụ ở luyện kim ma pháp trận bên trong chìm nổi, mà thai ách pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ ly khai, càng làm cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ bất hủ tầng diện thần linh có cảm ứng. Đây là đang nhắc nhở bọn họ lại có một nguyên sơ thần linh vị trí có thể tranh đoạt. Trong nháy mắt này, hầu như hết thể nguyên sơ thần linh ánh mắt đều tập trung ở tìm kiếm thai ách tổ thần vẫn rơi nơi. Nhưng là hoàn toàn tìm không được, bởi vì toàn bộ sinh mệnh nguyên giới ngoại mặt đã bị thời gian trường hà bao trùm. Thời gian nước sông ở một gốc cây cắm rễ đáy sông hắc sắc đại thụ thao túng, hoàn toàn nhiễu loạn chung quanh thời không để chân lý thiên môn tính toán rơi trống một nửa. Phân thân của hắn mặc dù biết bản tôn đã rơi vào rơi xuống nguy hiểm, nhưng không cách nào báo cho biết còn lại thiên môn bản tôn cụ thể vị trí. Làm sao có thể trước tiên phát hiện dị thường, tự nhiên là chủ đạo đây hết thể chân lý thiên môn trưởng khống giả. Muốn ngươi chết xem ra không chỉ ta một cái, mộng hiểm tổ thần rốt cuộc cam lòng cho xuất thủ. Hỏa thần vượt qua hư không đùa cợt truyền âm nói. Hán đoạt của ngươi truyền thừa nhốt ngươi vô số năm, tại sao sẽ ở lúc này giúp ngươi đứng ở ngươi bên này? Chân lý thiên môn trưởng khống giả khó tin phản hỏi. Cái gì gọi là giam giữ ta, chắc là ta chủ động làm bộ bị hắn nốt. Hỏa thần không vui nói rằng, ban đầu mục đích của ta chỉ là để hắn giúp ta ngăn trở các ngươi trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng hắn cũng không hổ là ta đã từng coi trọng nhất đệ tử. Tại hắn trở thành tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả không lâu sau liền phát hiện ta chẳng qua là làm bộ bị hắn nốt. Vì trấn an hắn, cũng tương tự vì để cho hắn tiếp tục tha trụ các ngươi, ta và hắn đạt thành một hồi giao dịch bồi dưỡng hắn nhi tử. Bằng không ngươi cho rằng, ta vì sao không ở gần sổ yếu tiểu thời điểm đưa hắn với tử địa. Chuyện cho tới bây giờ gần sổ đã trở thành nguyên sơ thần linh, ta và mộng hiểm tổ thần giao dịch đã hoàn thành. Lúc đầu ta là dự định trả giá thật lớn để hắn ngăn trở vận mệnh thiên môn, không nghĩ tới cái này gần sổ thật đúng là ta xuất hồ ý liêu, dĩ nhiên để vận mệnh thiên môn đứng ở hắn bên kia. Không có vận mệnh thiên môn đứng ở ngươi bên này, mộng hiểm tổ thần bây giờ cả dù cổ danh tay chân. Bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, như thế cơ hội tốt nếu như hắn không làm tốt ngư ông đắc lợi chuẩn bị đó mới là kỳ quái. Ngươi sẽ không sợ ngươi thắng ta lại bại bởi mộng hiểm tổ thần cùng gần sổ chân lý thiên môn trưởng khống giả gây xích mích nói. Ta có gì phải sợ, ta muốn chạy không ai có thể ngăn được. Hỏa thần tự tin cười nói. Chân lý thiên môn trầm mặc, hắn đã không lời nào để nói chỉ có tử chiến. Hỏa thần, mộng hiểm tổ thần, gần sổ cùng thần đi hỉ ạ, bốn người này từ cái này một khắc kia chính là của hắn tự địch, mặc dù hắn hôm nay bỏ mạng ở nơi đây. Cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ ở chân lý lực lượng một lần nữa sống lại để bọn họ triệt để chôn vùi ở trong tay mình. Thế nhưng mắt, hắn lại chân chân thực thực bị buộc đến tuyệt cảnh. Đối mặt ao đầm khôi lỗi, pháp tắc vô hiệu, năng lượng chỉ biết trái lại tăng cường ao đầm khôi lỗi. Trăm vạn ao đầm khôi lỗi, bình quân một phút đồng hồ có thể triển khai mở một lần liên thủ cùng đánh, dùng tử vong chi lực cùng nguyên trùng lực hợp thành một con năng lượng bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Nếu như số lượng này vượt lên trước 2,000 con chân lý thiên môn thì sẽ hoàn toàn bị hao tổn lại không có lực phản kháng. Cho nên cái này 2000 phút, hắn nhất định phải giải quyết hết hỏa thần. Chân lý thánh vực vô tận chân lý thánh quang, dường như triều tịch giống nhau từ chân lý thiên môn khuyết tán ra. Chân lý thiên môn trưởng khống giả, ở cái này phút chốc toàn lực triển khai chân lý thánh vực, hoàn toàn bất kể năng lượng tiêu hao đại giới. Lấy tư cách đa nguyên vũ trụ trí cao không cựu đại thiên môn trưởng khống giả một trong, càng là đa nguyên vũ trụ khổng lồ nhất ma pháp một loại luyện kim kết quả thương nghiệp cung ứng. Ngay cả là toàn lực mở ra chân lý thánh vực, hắn cũng có đầy đủ tự tin kiên trì vượt lên trước 2000 phút. mênh ngông chân lý thánh vực, thậm chí trong lúc nhất thời áp chế vô số ao đầm khôi lỗi để bọn họ không còn cách nào nhúc đích, nhưng đây chỉ là có thể kéo riêng một ít thời gian, hợp thành ao đầm khôi lỗi nguyên trùng lực, biết một chút điểm ăn mòn chân lý thánh vực cuối cùng đồng hóa sản sinh đối với chân lý thánh vực kháng tính. Bất quá đang hoàn thành ăn mòn đồng hóa trước đây, lúc này chân lý thiên môn đủ để nghiền ép chỉ có sống lại hỏa thần. Chịu đến chân lý thánh vực bức bách, gần sổ cùng thần đi hi ạ xa xa né tránh. Mênh ngông như vậy đích thực để ý thánh vực, xác thực để gần sổ cảm thấy ước ao, tương đối mà nói hắn nguyên thủy thánh vực triển khai thời gian đều là lấy giây tới tính toán, thông thường đều là triển khai sẽ xù nạ tăng phúc tự thân lực lượng, lúc nào khả năng giống như chân lý thiên môn trưởng khống giả giống nhau xa xỉ như vậy. Chúng ta hiện tại làm như thế nào, vừa rồi mộng hiểm tổ thần tựa hồ xuất thủ. Thần đi hi ạ ánh mắt phức tạp nói rằng, để cho ta suy nghĩ một chút gần sổ trần chờ nói, mộng hiểm tổ thần với hắn mà nói bất quá là một cái không muốn vì địch người xa lạ. Điểm này từ mộng hiểm tổ thần đưa hắn đưa tới hoàng kim vũ trụ liền đã định trước, mộng hiểm tổ thần cùng hỏa thần giao dịch tuy là cho hắn rất nhiều rất nhanh trưởng thành cơ hội, thế nhưng loại này từ hắn từ nhỏ liền bức bách hắn làm ra lựa chọn cách làm đó có thể thấy được, mộng hiểm tổ thần là một chân chính lanh huyết người vô tình. Hắn thờ ơ, chỉ là bởi vì trong phong ấn mang tới cô tịch cùng tự bảo vệ mình, mà mộng hiểm tổ thần, lại là chân chính người vô tình. Cho nên hai người, có thể kề vai mà chiến, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không khả năng kề vai mà đứng chân lý thiên môn cùng hỏa thần lúc này rơi vào người chết ta sống chém giết. Làm hai người cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm liền là bọn họ cơ hội duy nhất, trong khoảnh khắc đó hỏa thần sẽ nên đón chân lý thiên môn quyết tử phản kích, trong nháy mắt đó tuyệt đối là hỏa thần suy yếu nhất thời điểm. Chờ hắn khôi phục lại, lại muốn đánh bại hỏa thần hầu như là không thể sự tình. Hạ độ thấp nhất, không còn cách nào giết chết hắn cũng muốn triệt để trọng thương hắn. Ta quyết định, bỏ qua khởi nguyên thánh thụ trầm tư hồi lâu, gần sổ quả quyết nói. Bỏ qua khởi nguyên thánh thụ thần đi hi ạ kinh hô. Không sai, chúng ta đều bị khởi nguyên thánh thụ mê hoặc con mắt. Gần sổ gật đầu nói, người đầu tiên tạo bất hủ pháp tắc đại thụ mê người nhãn cầu, khởi nguyên thánh thụ là lợi hại không giả, thế nhưng đây là hỏa thần chế tạo, không thể không nói chúng ta quá coi thường hỏa thần, chúng ta người nào cũng không thể bảo đảm khởi nguyên thánh thụ bên trong có hay không hỏa thần lưu các loại chuẩn bị ở sau. Chỉ là quá đáng tiếc thần đi hì ạ không cam lòng thở dài nói, khởi nguyên thánh thụ là nhân tạo hỏa thuộc tính bất hủ pháp tắc đại thụ, xứng hợp thiên sinh cụ bị khởi nguyên pháp tắc đủ để tạo nên một cái cường đại nguyên sơ thần linh phân thân, thực sự không phải tranh thủ một sao có cái gì đáng tiếc, vương tha khởi nguyên thánh thụ không có nghĩa là bỏ qua. Gần sổ tự tin nói rằng, chỉ cần cướp được một bộ phận thụ tâm, ta có thể cho ta vô hạn thần thụ phân thân thôn vệ cái này thụ tâm. Mượn hỏa thần chiến bảo khởi nguyên pháp tắc tiên thiên vũ trụ một lần nữa tạo ra một gốc cây khởi nguyên thánh thụ, một gốc cây chân chính thuộc về ta khởi nguyên thánh thụ thì ra ngươi là quyết định này, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Thần đi hì ạ cười nói, kỳ thực gần sổ tuyển trạch lấy tư cách trưởng khống vận mệnh pháp tắc nàng làm sao có thể không có chút nào biết, nàng chỉ là hy vọng gần sổ liếc sạch trong lòng sau cùng một điểm lưỡng lự cùng mê man muốn tin tưởng làm như thế nào. Nàng thực sự quá rõ ràng thiên môn trưởng khống giả một cấp tồn tại tuyệt cảnh sẽ buộc phát ra loại lực lượng nào. Nếu như không nói trước làm đủ chuẩn bị, ngay cả là nàng và gần sổ liên thủ muốn ngư ông đắc lợi cũng sẽ cực đoan nguy hiểm.